Chương 368, săn bắn. Mây mù lượn lờ dãy núi bên ngoài, bầu không khí sôi trào, vô số đệ tử đều là sắc mặt hưng phấn nhìn trên bầu trời cái kia từng đạo nguyên khí quang kính, lúc này trong mỗi một đạo quang kính đều là tại bộc phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt, có thể có tư cách tham gia tử đái tuyển bạc, cơ hồ đều xem như trong Thương Huyền Tông trong kim đái đệ tử người nổi bật, ngày bình thường địa vị cũng là không thấp, cho nên khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ cạnh tranh lúc, tràng diện kia coi như đặc sắc đến làm cho rất nhiều đệ tử đều không rời nổi mắt. Phù phù, phù phù, mà tại ngoài dãy núi trong dòng sông uốn lượn chiếm cứ, thì là không ngừng có đệ tử bị một đạo quang mang cuốn lên vứt xuống đến, những đệ tử là ở trong dãy núi bị đào thải kia. Qua, Thương Huyền Phong Tô Uyển sư tỷ rất lợi hại a, lúc này mới thời gian một nén nhang không đến, vậy mà liền đã được đến năm đạo ấn ký, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi sư huynh cũng năm đạo ấn ký, còn có Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên sư huynh, Linh Văn Phong Hạ Vũ tiểu sư tỷ, chật chật, quả nhiên đều không hổ là tất cả đỉnh núi chư mạch kim đái đệ nhất nhân. Chiến tích cũng có thể gọi là kinh người a, bọn họ đích xác rất mạnh, những đệ tử khác cùng bọn hắn so, hay là kém một chút. Rất nhiều đệ tử nhìn qua trong những nguyên khí quang kính kia, nghị luận ầm ĩ, mà cũng có đệ tử chú ý Chu Nguyên, khi bọn hắn đang nhìn hướng cái kia đạo nguyên khí quang kính lúc, chợt bộc phát ra tiếng kinh hô, đó là Kiếm Lai Phong La đạo sư huynh, hắn vậy mà trước gặp phải Chu Nguyên, thanh âm truyền ra, lập tức đưa tới không ít kinh dị ánh mắt, đông đảo đệ tử nhìn qua trong nguyên khí quang kính giằng co hai người. Đều là bộc phát ra tiếng bàn luận xôn xao, vậy mà gặp La đạo sư huynh, cái này Chu Nguyên thật đúng là không may a. À. Đúng vậy a, à, La đạo sư huynh tại Kiếm Lai Phong trong chư mạch kim đái đệ tử, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, tuyệt không phải là hạng người hời hợt. Ừm, trước đó ta nhìn thấy La đạo sư huynh chiến đấu, đã có ba vị đệ tử bại ở trong tay của hắn. Hắc hắc, Chu Nguyên đây là đánh bại vị thứ tư đi, bất quá bây giờ, cuối cùng là đụng phải cọng rơm cứng. Chu Nguyên cùng La đạo đụng nhau, hiển nhiên là rất có xem chút. Nhất thời dẫn tới càng ngày càng nhiều đệ tử chú ý, trong lúc nhất thời truyền đi xôn xao, mà Cố Hồng Y đồng dạng là nhìn thấy một màn này, lông mày có chút nhăn lại, cái này La đạo nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, không nghĩ tới Chu Nguyên cái thứ nhất gặp phải Kiếm Lai Phong đệ tử chính là hắn, vị này Chu Nguyên sư đệ, vận khí không thế nào tốt. Tại Cố Hồng Y bên cạnh, vị kia Tần Lam sư huynh hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, hiện tại Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm các loại đệ tử Kiếm Lai Phong đều tại đối với phương hướng kia tiến đến, nếu như Chu Nguyên bị La đạo cuốn lấy, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phát hiện đã là không đường có thể đi. Cố Hồng Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói lời nào, nhưng ngọc thủ lại là không nhịn được nắm chặt đứng lên. Hiện tại Chu Nguyên hoàn toàn chính xác thế cục không tốt lắm. Chu Nguyên, cẩn thận a, nha, muốn động thủ. Tần Lam nhìn chằm chằm nguyên khí quan kính, chợt cười một tiếng, ha ha, lá gan thật sự là không nhỏ a. Dám lấy tay không đón đỡ La đạo kiếm, hắn chẳng lẽ không biết Kiếm Lai Phong đệ tử nguyên khí chính là chúng ta Thương Huyền Tông nhất là sắc bén sao? Tần Lam khóe miệng nhất lên một vòng giọng mỉa mai, bởi vì hắn gặp được Chu Nguyên xuề bàn tay ra vồ một cái về phía kiếm quang, chung quanh rất nhiều đệ tử cũng là bộc phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, một chút nữ đệ tử càng là không nhịn được nhắm mắt lại, phản phất sau một khắc Chu Nguyên bàn tay liền sẽ bị cắt đứt. Cố Hồng Y cũng là gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, chỉ có cái kia Tần Lam khóe miệng giọng mỉa mai càng ngày càng thịnh. Hắn nhìn chòng chọc vào trong nguyên khí quang kính, tự hồ là muốn xem gặp tiếp xuống Chu Nguyên một mặt cực kỳ chật vật kia, mà tại hắn dưới nhìn chăm chú giống như chết này, tất cả đệ tử đều là nhìn thấy Chu Nguyên trong nháy mắt kia hóa thành như hoàng kim bàn tay, nắm kiếm quang xẹt qua, mang theo chói mắt hỏa hoa, cũng không có bất luận cái gì máu tươi vẩy ra. Sau đó Chu Nguyên trong nháy mắt lớn đến gần La đạo, một quyền ẩn chứa trọng lực kia, chính là đánh vào người sau nơi bụng, chiến đấu im bặt mà dừng, rất nhiều đệ tử khuôn mặt, chính là vào lúc này ngưng kết xuống tới. Khó có thể tin nhìn thấy cái kia La đạo chậm rãi sụp đổ đi xuống thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là một quyền, tại cái kia Kiếm Lai Phong trong chư mạch kim đái đệ tử xếp hạng thứ ba La đạo, cứ như vậy thua, một mảnh nuốt nước miếng thanh âm vang lên, cái này cùng tưởng tượng cục diện tựa hồ hoàn toàn không giống a. Tần Lam khóe miệng giọng mỉa mai cũng là vào lúc này một chút xíu cứng ngắc, chợt khóe miệng của hắn co quắp một chút, nói, làm sao có thể, hắn làm sao có thể dùng tay không đón lấy La đạo kiếm khí, lấy La đạo thực lực liền xem như Vệ U Huyền người cấp độ kia thực lực nếu như lấy tay không đi đón, đều chỉ có bị cắt đứt bàn tay, mà Chu Nguyên, bất quá tam trọng thiên thực lực, sao có thể làm được. Một bên Cố Hồng Y thì là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, chợt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt bao hàm khinh miệt kia, lại là làm cho Tần Lam khuôn mặt trong nháy mắt nóng bỏng, hắn lúc trước còn ở nơi này ám phúng, kết quả trong nháy mắt, lúc trước mà nói, liền đều hóa thành cái tát đánh trở về. Tần Lam sư huynh, muốn nhìn liền an tĩnh một chút đi, tích điểm miệng đức, đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Cố Hồng Y bình tĩnh nói, ngôn ngữ lại là cực kỳ sắc bén, cũng không có cho cái này Tần Lam nửa phần mặt mũi. Tần Lam khuôn mặt thanh bạch giao thế, nhưng cũng không dám đối với Cố Hồng Y như thế nào, chỉ có thể đem một ngụm nộ khí giấu ở trong lòng, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua trong nguyên khí quan kính Chu Nguyên thân ảnh, ở trong lòng thầm giận mà nói, có cái gì tốt đắc ý, chờ đến lúc đó Nhạc Thiên hiện thân, ngươi sẽ biết tay. Mà tại Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử chỗ trên ngọn núi, rất nhiều sư huynh đệ nhìn thấy một màn này, cũng là bộc phát ra tiếng ủng hộ, bọn hắn lúc trước cũng tại vì Chu Nguyên nơm nớp lo sợ. Tại bên vách núi, Lý Khanh Thiền thu hồi ánh mắt, nói, Chu Nguyên thật đúng là có chút quả quyết đâu, đối mặt với đệ tử Kiếm Lai Phong, dám dùng tay không tới đón, như vậy đảm phách, thực sự không nhỏ, Yêu Yêu thì là lơ đãng nói, một cái tiểu lâu la mà thôi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lãnh nhược băng sương kia đều là không nhịn được kinh ngạc, chợt có chút tức giận, đối với ngươi mà nói, đích thật là tiểu lâu la, có thế Chu Nguyên sợ là còn không có bản lãnh như vậy, lúc trước La Đạo chỉ sợ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn dám làm như thế, bằng không, chưa hẳn một chiêu liền sẽ thua với hắn, mà lại, hắn mặc dù đánh bại La Đạo, bất quá lại bị La Đạo đeo ngọc mê hương, nhiễm phải, đó là Kiếm Lai Phong đặc hữu hương khí, cho nên tiếp xuống chỉ sợ đệ tử Kiếm Lai Phong sẽ truy tung đến hắn, đến lúc đó, đối với hắn mà nói, mới là phiền toái nhất thời điểm, chật chật, lấy lực lượng một người, tại tử đái tuyển bạc chống lại một ngọn núi đệ tử, cái này nhưng tại Thương Huyền Tông còn chưa bao giờ xuất hiện qua đâu, Yêu Yêu nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, như vậy tiếp đó, sẽ xuất hiện, Lý Khanh Thiền rì rệ, đôi mắt đẹp nhìn qua trong nguyên khí quan kính thân ảnh tuổi trẻ cấp tốc xẹt qua kia, trầm mặc một chút, nói, hy vọng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng đi, bạch, trong khu rừng rậm rạp, Chu Nguyên thân ảnh giống như một sợi khói xanh, cực nhanh mà qua, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy tàn ảnh từ giữa không trung hiển hiện, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hắn mặc dù ngửi không thấy trên thân thể phát ra hương khí, lại có thể phát giác được một loại nhỏ xíu mùi vị khác thường quấn quanh, thứ mùi đó cực kỳ ngoan cố, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều là có chút khó mà trừ tận gốc, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ sợ lúc này đệ tử Kiếm Lai Phong, ngay tại từ bốn phương tám hướng đối với quanh hắn khốn mà tới, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, lẩm bẩm, nếu muốn săn bắn ta, vậy thì tìm chỗ tốt chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn đi. Thanh âm lúc rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là lướt nhanh ra, biến mất tại trong rừng rậm, mà liền tại Chu Nguyên thân ảnh biến mất không lâu sau, nơi đây chợt có âm thanh xé gió lên, sau đó hai bóng người chính là rơi vào trên một thân cây tráng kiện. Hai bóng người, một nam một nữ, đương nhiên đó là Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên cùng Lục Huyền Âm, chạy thật nhanh. Lục Huyền Âm khuôn mặt lạnh ngắt nói, Nhạc Thiên vẫn như cũ là cười híp mắt bộ dáng, nói, xem ra hắn cũng là đã nhận ra. Lục Huyền Âm cau mày nói, tiểu tử này hiện tại tốc độ toàn bộ triển khai, liều mạng đang lẫn trốn, truy đuổi thật là có chút phiền phức. Nhạc Thiên hời hợt nói, giả thú bị sợ hãi, đều sẽ liều mạng trốn, bất quá chờ nó trốn bất động, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Kiếm Lai Phong những đệ tử khác đã ở khu vực này tạo thành lưới bao vây, hắn không trốn thoát được. Nhạc Thiên sờ sờ gương mặt, thở dài, chỉ là vì đối phó một cái Chu Nguyên, lại muốn ta Kiếm Lai Phong nhiều như vậy đệ tử ưu tú đến vây quét, thật sự là có hại mặt mũi đâu. Bất quá ta làm việc xưa nay không thích ngoài ý muốn, cho nên, ta cảm thấy nếu muốn làm, vậy thì phải ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, triệt để đem hắn tất cả hy vọng bóp chết. Một bên Lục Huyền Âm cũng là tràn đầy đồng cảm nói, tiểu tử này xác thực rất tà môn, luôn luôn để cho người ta dự kiến không đến. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Nhạc Thiên, cười nói, bất quá đáng tiếc, hắn lần này gặp Nhạc Thiên sư huynh. Đối với Nhạc Thiên loại phương thức làm việc dọc nước không lọc này, nàng cũng là có chút đồng ý. Dù sao nếu như bọn hắn Kiếm Lai Phong nhiều đệ tử như vậy xuất thủ, đều không thể giải quyết Chu Nguyên, vậy đối với bọn hắn Kiếm Lai Phong thanh danh, thật sự là sự đả kích không nhỏ. Nhạc Thiên thận trọng cười một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại nhìn qua Chu Nguyên biến mất phương hướng, phất phất tay, dáng tươi cười nghiền ngẫm, chuẩn bị thu lưới đi. Tiếp đó, liền nên để vị này Chu Nguyên sư đệ mở mang kiến thức một chút chúng ta Kiếm Lai Phong thủ đoạn.